từng chữ đánh vào trong tim. Ấu Tần, tôi, thật ra thì miệng vết thương mới phẫu thuật rất đau. Giọng cô khàn đi, nhỏ giọng nói, lần đầu tiên để lộ sự yếu đuối trước mặt người ngoài. Thẳng thắn thừa nhận cảm xúc chân thật nhất, chỉ là tôi, không biết có thể nói với ai. Lỡ như, nói ra rồi không có ai quan tâm, thì làm thế nào, cô không chịu đựng nổi sự khó xử như vậy, cho nên mới không muốn để mình rơi vào tình cảnh khó khăn như vậy nữa. Có lẽ cuối cùng là sai rồi sao? Dương Ấu Tần cảm thấy hơi xấu hổ với biểu hiện luống cuống lúc sáng. Nhưng mà hình như Trương Nghi Hằng không có để trong lòng. Thái độ rất tự nhiên, điều này làm cho cô cảm thấy dễ chịu hơn. Trải qua cuộc nói chuyện lần này, khoảng cách ngại ngùng giữa hai bên đã giảm đi nhiều, có vẻ như không còn xa lạ khách sáo như trước nữa. Tấm màn ngăn cách hai giường không còn kéo ra nữa, cũng bởi vì như vậy nên đem đến cho cô rất nhiều chuyện. Nhìn cũng rõ ràng hơn, mỗi ngày vừa tan tầm Dư Quán chỉ sẽ tới bệnh viện để giúp đỡ cho vị hôn thê. Dù có bận rộn cũng sẽ đem bản thiết kế đến bệnh viện. Vất vả đẩy nhanh tốc độ, vẫn cứ kiên trì ở bên cạnh cô ấy. Có lúc thì đút nước hoa quả, cô ấy đột nhiên thèm ăn cái gì đó thì chạy đi mua. Theo cô ấy làm kiểm tra, nắm tay của cô ấy, tán gẫu đủ thứ chuyện. Trước khi ngủ, anh đột nhiên nhớ tới liền nói, ngày mai anh phải đi kiểm tra công trình, sẽ tới đây hơi trễ đó. Em đã nói rồi, bận bịu quá thì thật sự không cần phải đặc biệt tới đây. Có mẹ em ở đây mà, mấy ngày nay anh ở bệnh viện đều ngủ không ngon, này nói cái gì đó. Dư Quan chỉ liếc cô, bình thường anh bề bộn nhiều việc, đặc biệt là ngày lễ rất ít khi ở bên cạnh em. Để cho em phải tủi thân, làm gì tự nhiên nói những lời này vậy, em cũng không trách anh mà. Cô biết anh là người rất có kế hoạch, mọi cố gắng đều là vì xây dựng gia đình riêng của họ. Cũng đã định chuyện cưới xin, anh đang dốc sức cho tương lai, cô là người đắc lợi mà, có gì để phàn nàn oán trách chứ. Anh biết, vì lễ tình nhân, lễ Giáng sinh, anh toàn để em trải qua một mình, nhưng mà lúc ngã bệnh thì bất luận như thế nào cũng nhất định phải ở bên cạnh em. Trương Nghi Hằng khẽ cười, không nói gì nữa chỉ nhắm mắt lại, anh cúi người khẽ hôn lên trán cô, đắp chăn lại cho cô. Lúc này mới trở lại giường dành cho người nhà, nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Dương Ấu Tần nghiêng người sang bên giả vờ ngủ, ở góc anh không nhìn thấy, mới mở đôi mắt trống rỗng, cố gắng chớp mấy cái, ngăn chặn sự chua xót nóng hổi đang đọng lại nơi khóe mắt. Nếu năm đó khi anh tới bệnh viện, cô có thể bỏ đi phòng bị, thử cởi bỏ sự trang bị của bản thân trước mặt anh thì có được không? Có thể nhận được sự chăm sóc dịu dàng nhẫn nại của anh như vậy không? Bởi vì quá sợ bị cự tuyệt, thế cho nên không thể nhận ra dưới cái cau mày của anh là sự lo lắng và quan tâm tận đáy lòng. Cô bắt đầu nhớ lại, mỗi một chuyện khi quen anh, từng chuyện, rất nhiều chi tiết ngay lúc ấy không nhìn ra, từ từ rõ ràng trong đầu cô, rất nhiều chuyện, hình như cô đã sai từ lúc mới bắt đầu rồi. Cách chương.